Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805. Thôn phệ. Akaimon ngóng nhìn, ngoặc kép, Nautilus. Sợ hãi ma vương Netherezim có chút đờ đẫn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên tăng vọt đến còn cao hơn núi bạch kim người khổng lồ. Không khỏi thất thanh nói. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có Sazeras chủ nhân như thế vạn thần điện Nautilus. Có như thế lớn hình thể, mà lại, cái này người khổng lồ trắng làn da màu vàng óng, cũng cực kỳ giống Sazeras chủ nhân sa đọa trước màu da. Bất quá, một giây sau, Netherezim liền đẩy ngã chính mình suy đoán. Bởi vì, người khổng lồ mở miệng, không sai. Có thể đem thủ hạ của ta bước đến loại tình trạng này. Không hổ là thiêu đốt quân đoàn. Thủ hạ của ngươi, nghe nói lời ấy, Netherezim bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức một đôi bất tỉnh màu vàng ác ma con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mắt ngươi khổng lồ. Từng chữ nói ra mà nói, vị diện, kẻ quấy rối, đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Chu thần hóa thành bạch kim người khổng lồ cười lạnh, dòng dã 10 cái kim sắc hồn hoàn trên toàn thân của hắn hạ rung động. Một đạo huy hoàng hơi thở mạnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đầu đội mũ miệng hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở kim sắc người khổng lồ sau lưng. Bản thể võ hồn, Ngọc Hoàng Thiên Đế, thời gian qua đi nhiều ngày, chu thần thực lực cuối cùng khôi phục đến có thể vận dụng thiên đế pháp thân tình trạng. Trong chốc lát, trên bầu trời vô số hàng tinh nở rộ quang huy. Từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu hướng phía hắn chiếu rọi mà đến. Có vạn tinh chiều bái chi thế? Thấy một màn này, Netherezim con người đột nhiên co rụt lại. Biết đây là chu thần động thủ điềm báo trước. Với tư cách thiêu đốt quân đoàn ưu tú quan chỉ huy, Netherezim đương nhiên minh bạch đánh đòn phủ đầu đạo lý. Thế là hắn lập tức la lớn, sở hữu thủ vệ lập tức trở về phòng, công kích vị diện kẻ quấy rối. Lập tức, vừa dứt lời, một mực đang vây công hoàng mao, kinh long phong đám người tận thế bọn thủ vệ, lập tức liền cho thấy cực kỳ nghiêm chỉnh kỷ luật cùng tố chất. Bọn chúng lập tức từ bỏ trước mắt dễ như trở bàn tay mục tiêu. Tiếp lấy hai cánh chấn động, toàn bộ đều hướng phía chu thần cái kia thân thể cao lớn bay đi. Chỉ là, so với chu thần cái kia so núi còn cao thân thể khổng lồ. Thân cao không tới một trượng tận thế thủ vệ, quả thực như là một nhóm như con ruồi. Không có ý nghĩa, giấy giụa sâu kiến. Vì cái gì không thể ngoan ngoãn chờ ta chụp chết đâu. Nhìn thấy cái kia vây công mà đến mấy trăm đầu huyết hồng sắc ác ma, chu thần thở dài một tiếng. Thiên đế pháp thân đột nhiên bước ra một bước. Nhất thời, màu bạch kim sóng lăn tăn tựa như là to lớn thủy triều, trực tiếp là từ dưới chân điên cuồng càn quét ra. Thiên đình lĩnh vực, hét to thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy lấy chu thần làm trung tâm, chung quanh lớn bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu bạch kim. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thổ địa, dãy núi cùng dòng sông, đều giống như xoát một lần màu bạch kim sơn đồng dạng. Chói lóa mắt, cái gì? Cảm nhận được chung quanh biến hóa, Netherezim đột nhiên phát hiện, chính mình cùng mảnh không gian này liên hệ. Giống như bị tầng kia hào quang màu bạch kim ngăn trở. Không chỉ có là hắn, cái khác tận thế bọn thủ vệ cũng đột nhiên phát hiện, bọn hắn đều không thể điều động bất luận cái gì tà năng cùng năng lượng. Không có năng lượng, cho dù bọn họ nếu như World of Warcraft toàn bộ sinh linh sợ hãi tận thế thủ vệ, giờ phút này cũng cùng dê đợi làm thịt không sai biệt lắm. Đây chính là thiên đế pháp thân thứ 9 hồn kỹ, thiên đình lĩnh vực bên trong, trừ chu thần bản thân, không ai có thể điều động năng lượng, cũng vô pháp gây nên năng lượng cộng hưởng. thiên đình lĩnh vực, thôn tinh phệ nhật thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh lập tức vỡ nát ra. Vô số đạo màu bạch kim khí diễm từ vỡ vụn không gian bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một con dài rộng hẹn mấy vạn trượng khủng bố cự thủ. Cứ như vậy chậm rãi từ trong vết nứt không gian ép ra ngoài. Ở đây chỉ màu bạch kim cự thủ làm nổi bật dưới. Cái kia khổng lồ Pyrenees dãy núi, quả thực tựa như là một khối xếp gỗ. Trốn, nhìn thấy cái này che đậy mặt trời cự thủ, Netherezim lập tức liền minh bạch, chạy trốn là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Nhưng mà, một giây sau, Netherezim liền phát hiện, vô luận chính mình làm sao chấn động ác ma hai cánh, thân thể của mình cũng lại không cách nào động đậy. Mà tại trên đường chân trời, Chu Thần ngưng tụ ra màu bạch kim cự thủ lòng bàn tay. Có một cái cự đại vòng xoáy màu đen, hoặc là nói là lỗ đen. Cái lỗ đen này phóng thích ra không có gì sánh kịp to lớn hấp lực. Hấp thu hết thảy chung quanh vật chất, vô luận là không khí, nham thạch, thậm chí là tia sáng, đều chạy không thoát bị lỗ đen thôn phệ vận mệnh. Đương nhiên, ác ma cũng không ngoại lệ. Cự ly lỗ đen kia gần nhất một cái tận thế thủ vệ, chung quy là ngăn cản không nổi to lớn lực hút, như là đậu nành bị sữa đậu nành cơ xoắn nát đồng dạng, hóa thành một mảnh máu thịt be bét thịt nát, bị lỗ đen thôn phệ mà tiến. Mà có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 300 cái, rất nhanh, đám ác ma liền như là nâng lên cho bụi, bị máy hút bụi, một cái không rơi toàn bộ thôn phệ. Chỉ còn lại Netherezim cái này tại vị diện áp chế dưới, y nhiên có thể phát huy ra đấu tôn đỉnh phong thực lực sợ hãi ma vương. Còn tại dùng tự thân tà năng miễn cưỡng chống cự. Ngươi giết ta, Caimon đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn thân phun trào lấy lục sắc tà năng Netherezim gian nan nói. Hắn hiện tại đã dùng hết chính mình có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cố gắng cùng thôn tinh phệ nhật thủ lỗ đen lực hút đối kháng. Uy hiếp ta, Chu Thần cái kia như đồng nhất tháng giống nhau to lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm như là như con ruồi nhỏ bé Netherezim, sau đó khẽ nhả một lời. Ô nhiễm giả Akaimon, ngươi có thể thiêu đốt quân đoàn thật đúng là hạ tiền vốn. Thế mà đem quân đoàn nhân vật số 3 phái đi qua. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói. Hắn không tìm đến ta, ta cũng muốn đi giết hắn. Uy hiếp của ngươi, quá bất lực. Dứt lời, Chu Thần tựa như tia chớp lập tức xuất thủ. Hai ngón tay hung hăng bóp, liền đem Netherezim giống như con dẹp bóp nát. Tại ma thú vị diện vô số sinh mệnh tinh cầu uy danh hiển hách, khiến chỗ có sinh mệnh có trí tuệ nghe tin đã sợ mất mật sợ hãi ma vương. Như vậy vẫn lạc, đinh, túc chủ đánh giết ma thú vị diện thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy cao cấp. Sợ hãi ma vương Netherezim, ban thưởng 5.000 điểm nhân quả, mới 5.000. còn không bằng một cái cấp A luân hồi giả. Chu Thần chậc chậc lưỡi, bị luân hồi giả nuôi kén ăn khẩu vị hắn, đã không phải là 5.000 điểm nhân quả có thể thỏa mãn. Dù sao, hắn nhưng là thiếu mấy trăm ngàn điểm nhân quả vay, bây giờ còn có 7-8 vạn không trả thanh đâu. Cùng lúc đó, Hungary, hắc ám cánh cửa nơi đóng quân, đang nghe Atha báo cáo Chủ Thần không gian tình huống ô nhiễm giả Akaimon. Đột nhiên giật mình, làm sao vậy, vĩ đại quan chỉ huy? Nhìn thấy Akaimon ngây dại, Atha còn tưởng rằng là hắn đối với mình không hài lòng. Vội vàng mang theo hèn mọn cùng nịnh nọt su nịnh nói. Netherezim chết rồi, hắn mệnh hồn hạch tâm đã bị phá hủy. Chỉ có thể chờ đợi hư không chi trì trọng sinh. Akaimon lạnh lùng giải thích một tiếng, lập tức nâng lên hắn cái kia thiêu đốt lên lục sắc tà năng hai con ngươi. nhìn ngoài vạn dặm Pyrenees dãy núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.